Sự rung động có chủ ý, chương 493, kẻ cấm dục sa ngã, niềm vui nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thương Sách quay lại, vị thiếu gia nhà họ Vinh nói có việc gấp cần xử lý nên đã rời đi trước. Bữa tiệc vì thế cũng kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Trước khi chia tay, Thịnh Thư Ninh chủ động mời Tưởng Trì Vũ đến nhà chơi. Mẹ em đã muốn mời chị đến nhà ăn cơm từ lâu rồi. Chị rảnh lúc nào cũng được, vậy trưa mai nhé. Dụ Cẩm Thu sớm đã muốn gặp Tưởng Trì Vũ, chỉ là dạo này bận quá không sắp xếp được. Khi đã lên xe, Tưởng Trì Vũ mới hỏi Thịnh Đình Xuyên. Vừa nãy, sau khi vị thiếu gia nhà họ Vinh đi vệ sinh về, sắc mặt cậu ta không được tốt lắm. Chuyện đầu tư chắc không có vấn đề gì chứ. Đầu tư của nhà họ Vinh chỉ là thêm phần trợ lực thôi. Có hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến Thịnh Thế. Người đang cần gấp vốn là Trịnh Khắc Quân, vì làm trang sức rất tốn tiền. Tưởng Trì Vũ gật đầu, sau đó nghiêng mặt hỏi. À, trong bữa tiệc, anh với cô Tô kia cứ nhìn nhau ra hiểu. Hai người đang bàn chuyện gì đấy? Em cũng để ý à? Quá rõ ràng còn gì. Anh đưa em đi một chỗ. Thịnh Đình Xuyên vừa nói, vừa giơ tay tháo chiếc cà vạt trên cổ. Dịu giọng, nhắm mắt lại. Tưởng Trì Vũ trong lòng có phần nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thịnh Đình Xuyên ra hiệu cho trợ lý lộ lái xe tiếp. Xe đi thêm hơn 10 phút rồi mới dừng lại. Anh kéo cô xuống xe. Không nhìn thấy gì. Cả người Tưởng Trì Vũ đều căng cứng. Xung quanh yên ắng, chỉ nghe tiếng gió lùa qua lá cây xào xạc. Đây là đâu vậy? Cô khẽ nhíu mày. Rất nhanh thôi em sẽ biết. Sau tiếng mở khóa vân tay tách vang lên, Thịnh Đình Xuyên nhẹ giọng nhắc cô nhấc chân bước qua bậc cửa. Khi chiếc cà vạt được gỡ khỏi mắt cô, trước mắt là một căn nhà mới được trang trí tinh tế, sang trọng nhưng không phô trương, vừa thanh nhã lại ấm áp. Bên khung cửa sổ sát đất là hồ nước nhân tạo cùng bức tường hoa trải dài. Tổng thể thiết kế mang phong cách thẩm mỹ Tống triều, mang lại cảm giác cổ điển mà dịu dàng, tứ nhã của người Tống. Điểm trà, đốt hương, cắm hoa, treo tranh nơi đây đều có thể thực hiện được. Cảm giác thế nào, em có thích không? Giọng Thịnh Đình Xuyên vang lên sát bên tai, trầm thấp và đầy mê hoặc. Đây là nhà của chúng ta sau này. Thịnh Đình Xuyên nhẹ giọng đáp. Căn hộ trước đây của anh chỉ là nơi tạm nghỉ. Muốn lên phòng xem thử không? Tưởng Trì Vũ gật đầu. Biệt thự 2 tầng. Tầng 2 ngoài phòng làm việc còn có hẳn một căn phòng dành riêng cho cô, nơi có thể cắm hoa, đốt hương, hưởng thụ những thú vui tao nhã. Phòng ngủ chính hướng nam, vừa mở cửa là thấy ngay chiếc giường cực lớn. Chiếc giường ấy chắc lăn vài vòng cũng không rơi nổi. Còn có cả phòng thay đồ, bên trong đã chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo cho cô. Sau khi tham quan xong, cô phát hiện tầng 1 còn một cánh cửa chưa mở, liền chỉ tay hỏi, phía đó là gì vậy? Vào xem thì biết. Anh cười đầy ẩn ý khi cô đẩy cửa. Một làn hơi nước ấm áp lập tức ùa ra, khiến cô đứng sững vài giây. Là một suối nước nóng trong nhà, một bên là cửa kính sát đất, xung quanh trồng đầy cây xanh rậm rạp, hoàn toàn che chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Nước trong bể nóng bốc hơi nghi ngút, luôn được tuần hoàn sạch sẽ. Trên bệ cạnh hồ còn có những chậu cây nhỏ cùng hương liệu được sắp xếp khéo léo. Hương đang đốt là hoa huệ đêm. Em từng nói, mỗi lần bận xong chỉ muốn về nhà ngâm mình trong nước nóng. Rồi bảo muốn lắp bồn tắm, Thịnh Đình Xuyên từ phía sau vòng tay ôm lấy cô. Nhẹ giọng nói, cái này là anh nhờ sư muội đặc biệt thiết kế. Em thích không? Tưởng Trì Vũ khẽ gật đầu. Thích lắm. Cô vốn chỉ nghĩ đơn giản là muốn lắp một cái bồn tắm cho căn nhà mới. Ai ngờ, Thịnh Đình Xuyên lại xây hẳn một suối nước nóng. Từ thiết kế, thi công đến khi hoàn thiện, chắc chắn tốn không ít thời gian. Điều này cho thấy, anh đã bắt đầu chuẩn bị từ trước cả khi xảy ra chuyện Trịnh Khắc Quân. Có lẽ từ cuối năm ngoái, hoặc thậm chí còn sớm hơn. Thịnh Đình Xuyên, anh bắt đầu làm những thứ này từ bao giờ vậy? Tưởng Trì Vũ hỏi. Giọng xen lẫn kinh ngạc lẫn cảm động. Quan trọng lắm sao? Ngón tay anh khẽ đặt lên hông cô. Căn phòng vốn đã nóng, anh lại không an phận, khiến cô càng thêm nóng bừng cả người. Điều quan trọng là, em thích là được. Cảm ơn. Trong lòng Tưởng Trì Vũ dâng lên một dòng xúc động. Tưởng tiểu thư à, cách em cảm ơn người khác có phải đơn giản quá rồi không? Giọng anh mang theo ý cười nhẹ nhàng. Tưởng Trì Vũ xoay người lại, ánh mắt giao nhau, cô đưa tay túm lấy cổ áo anh, kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên môi anh, là một nụ hôn nhẹ, ôm nhau, thăm dò, nhẹ nhàng tê lấy môi anh. Thịnh Đình Xuyên không lên tiếng, chỉ hơi cúi người phối hợp, bàn tay Tưởng Trì Vũ nóng ran, cô nhắm mắt, hơi vụng về hôn sâu anh hơn, vụng về, run rẩy, tựa như có tia lửa nhỏ va chạm, khuấy động tường thành trong tim hai người. Cô vẫn chưa quen, lúc định rút lui, eo lại bị anh giữ chặt. Khi cơ thể dán sát vào nhau, cô rõ ràng cảm nhận được nhiệt lượng trên người anh đang sôi trào. Cúi đầu xuống, nụ hôn do Thịnh Đình Xuyên chủ động tiếp quản, không còn khắc chế. Cô thở gấp, gần như không kịp hít thở. Khi anh buông ra, cởi áo, ngón tay nâng lấy cằm cô, thấp giọng hỏi, nhà em thích rồi, suối nước nóng em cũng thích. Vậy còn anh thì sao? Em có thích không? Trong mắt anh ánh lên ý cười, áo sơ mi lơi lỏng, dáng vẻ như một kẻ cấm dục trượt dốc, nguy hiểm mà dụ hoặc, như yêu tinh chuyên mê hoặc lòng người. Yêu tinh ấy còn ghé sát tai cô, không ngừng khiêu khích, Trì Vũ, em nói đi chứ, giọng nói đầy ám muội, ánh mắt sâu như nước xoáy. Thích, em thích anh, cô nghẹt ngào đáp, vừa dứt lời, mặt cô đỏ rực, bị ánh mắt anh nhìn chăm chú đến mức muốn tìm lỗ chui xuống. Thịnh Đình Xuyên khẽ cười, tiếng cười khàn khàn vang lên bên tai cô, càng khiến người ta khó chống đỡ. Anh cúi đầu hôn cô, vừa hôn, vừa lặp đi lặp lại tên cô. Lần đầu tiên Tưởng Trì Vũ cảm thấy, chỉ nghe một người gọi tên mình thôi cũng đủ khiến bản thân xấu hổ đến muốn bốc cháy. Phòng suối nước nóng quá nóng, cả người cô như sốt cao, mà lý trí cũng dần trôi tuột theo từng lời gọi của anh, từng cái ôm siết, từng nụ hôn đắm say. Cho đến khi cả hai cùng ngâm mình trong suối nước nóng, nước tràn ra ngoài bồn, ướt cả mùi hương của hoa huệ đêm đang cháy bên cạnh, khiến mùi hương trở nên nồng nàn hơn nữa. Trong phòng, không khí ngột ngạt, đêm lặng lẽ, gió lùa làm tán cây lay động bên ngoài cửa sổ, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, lên, rồi xuống, tựa như thủy triều dâng trào, lửa bùng cháy mãnh liệt. Tưởng Trì Vũ cảm thấy mình khó thở, trước mắt là từng đóa hoa huệ đêm ướt đẫm hơi nước. Ngôn ngữ của loài hoa ấy chính là niềm vui nguy hiểm, và điều khiến người ta đỏ mặt nhất là lần đầu tiên dùng suối nước nóng, lại là trong hoàn cảnh như thế này. Sau đó, Thịnh Đình Xuyên bế cô về phòng nghỉ ngơi, rồi lại quay về suối nước nóng để xóa dấu vết hiện trường gây án. Tưởng Trì Vũ cảm thấy khô cổ, muốn dậy rót nước uống. Cô quấn khăn tắm đi vào phòng thay đồ tìm quần áo. Nhưng vừa liếc qua gương, suýt nữa không dám nhìn bản thân. Thịnh Đình Xuyên, anh ta là chó à? Nhìn thế này, mai còn dám đến nhà họ Thịnh kiểu gì nữa đây? Trong lòng cô vừa xấu hổ, vừa bất lực, nhưng toàn thân mệt rã rời. Uống xong cốc nước rồi lại lăn ra ngủ say như chết. Chỉ là Thịnh Đình Xuyên lại muốn ôm cô ngủ. Có điều, anh nóng quá, ôm chặt khiến cô phát sốt. Tưởng Trì Vũ chịu không nổi, liền đẩy anh ra, một người ôm, một người đẩy, giằng co qua lại, Cuối cùng, cô lại bị anh đè dưới thân. Mãi đến khi kết thúc lần nữa, đã là hơn 4 giờ sáng. Dọn dẹp qua loa xong, trời cũng bắt đầu hửng sáng. Sáng nay anh phải ghé công ty một chút, trưa anh qua đón em về nhà ba mẹ. Giọng nói lười biếng truyền đến bên tai, Tưởng Trì Vũ chỉ lờ mờ nghe thấy, chui vào chăn tiếp tục ngủ. Đồng hồ báo thức sớm đã bị Thịnh Đình xuyên tát. Lúc Tưởng Trì Vũ tỉnh lại, đã gần 11 giờ trưa. Hỏng rồi, hôm nay hẹn ăn trưa ở nhà họ Thịnh cơ mà. Cô quýnh quáng thay đồ, rửa mặt sơ qua rồi bước ra ngoài phòng khách với đôi chân vừa đau vừa nhũn. Vừa bước vào liền thấy ai kia đang nhàn nhã đọc tài liệu. Em dậy rồi à? Thịnh Đình Xuyên ngẩng lên nhìn cô. Bây giờ mới về nhà cũ, có muộn quá không? Cô thấp thỏm hỏi. Hôm nay công ty họp về chuyện đầu tư, ba mẹ với cậu đều phải đến. Anh đã nói với họ rời bữa ăn sang tối rồi. Anh mỉm cười, điềm tĩnh đáp. Vậy thì tốt quá. Tưởng Trì Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thả lỏng, ký ức đêm qua lập tức tràn về, khiến mặt cô nóng bừng. Cô vội viện cớ đi lấy nước uống để né tránh ánh mắt anh. Có điều, trong phòng vẫn còn đốt nến thơm hoa huệ đêm. Hương thơm nhẹ nhẹ mà nồng nàn kia cứ như đang tố cáo tội lỗi đêm qua của hai người. Mà cô đâu hay biết, sáng nay có một người tràn đầy phong độ xuân phong, gương mặt hớn hở, khí chất như tỏa sáng khắp nơi. Thịnh Đình Xuyên hôm nay khác hẳn ngày thường trước giờ anh luôn trầm tĩnh, nghiêm nghị, vậy mà trong buổi họp sáng nay, ai anh cũng vui vẻ chào hỏi, nói năng nhã nhặn, nhìn là biết, có chuyện vui lớn. Chỉ có điều, sau tai anh có một vết cào dài cực kỳ rõ ràng. Dụ Hồng Sinh ngồi đối diện khẽ hừ lạnh trong lòng. Thằng nhóc này, còn hai vợ chồng Thịnh Mậu Trương thì chỉ liếc nhìn nhau, chẳng nói gì, xem ra trong nhà sắp phải chuẩn bị chuyện vui nữa rồi. Trợ lý Lộ đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ, mẫu thân vui mừng, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Sếp nhà anh, cuối cùng cũng không uổng công anh ở trước mặt Tưởng tiểu thư nói bao nhiêu lời hay. Sếp rốt cuộc cũng vặt được đóa bắp cải mang tên Tưởng tiểu thư rồi. Cách chương.